Báo đen, chương 86. 86, mê em đến nghiện hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Ni về biệt thự thấy im ắng khác lạ, thấy chồng đang ngồi nhàn nhã xem tivi ở phòng khách, Tiểu Thiên đâu anh? Em giờ hỏi con trước tiên cơ đấy, anh gửi sang bà nội rồi, em sợ con quấy, không sao, mẹ bảo nó ngoan lắm, ngủ rồi. Khả Ni lúc này mới yên tâm, vui vẻ ngồi vào lòng Hoắc Long. Em mua được một chiếc váy rất đẹp. Em muốn anh nhìn trước tiên. Được, Khả Ni kéo tay chồng lên phòng thay đồ. Cô bước ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hoắc Long. Chiếc váy đỏ sẫm bó sát lấy cơ thể. Có con nên ngực và mông Khả Ni đầy đặn hơn hẳn. Gương mặt cũng sắc sảo, thần thái mặn mà quyến rũ. Chiếc váy dài chấm đất, nhìn có vẻ kín đáo nhưng lại khoét sâu ở sau lưng. Khả Ni vén tóc ra trước, để lộ hình xăm báo đen quyền lực. Hoắc Long chưa từng thấy vợ rực rỡ đến thế. Cô ấy vốn hay mặc đồ gam màu trung tính hơn. Sao nào, đẹp không? Rất đẹp. Khả Ni hơi hụt hẫng khi chồng chỉ nhận xét cụt ngủn như vậy. Hoắc Long đứng lên, ôm eo vợ. Em đẹp tới nỗi, nhìn em một ép, anh muốn lâm trận ngay lập tức. Khả Ni mỉm cười, bị Hoắc Long bế thốc lên, một mạch ra khỏi phòng thay đồ, tiến ra phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Luồn tay kéo khóa sau của chiếc váy xuống. Khả Ni cũng phối hợp ăn ý, cong người hơi nâng lưng lên. Hoắc Long từ từ kéo váy xuống, anh thực sự u mê thân hình này. Ngay từ đầu, Khả Ni không phải cô gái có nhan sắc khuynh thành hay quá xuất sắc, nhưng lại hấp dẫn được ông trùm ngay lần hai người làm tì, NS lần đầu tiên. Khả Ni sinh con xong lại tập võ, cả người đều săn chắc khỏe khoắn, càng làm Hoắc Long thêm nghiện. Anh tham luyến hôn cô, không có kỳ đà cản mũi Tiểu Thiên ở đây, sẽ không có gì có thể cản được dụ, xê vọng của Hoắc Long nữa. Khả Ni cảm nhận được vật thể to lớn của chồng, hôm nay cô cũng thoải mái vô cùng, không cần vừa làm vừa lo con khóc đòi mẹ nữa. Cô chống tay xuống giường, hai gối quỳ trên đệm, đón nhận từng đợt công kích mạnh bạo phía sau. Hoắc Long còn vươn tay nã, N bóp bộ N, ngực căng tròn lắc lư phía trước. Cả căn phòng giờ chỉ toàn tiếng va chạm của hai thân thể, tiếng dê, n gì gợi tình của người phụ nữ. Hoắc Long không kiềm chế được, anh còn tét vào cái mông căng đầy kia, Khả Ni bị kích. Hát thích, cô hét to đến nỗi Hoắc Long phải đưa tay bịt miệng cô lại, giờ chỉ còn tiếng. Em, mờ ám, Khả Ni bị giày vò tới hai đầu gối bùn rùn, phải cầu xin đối phương. Tha, cho e Hoắc Long mỉm cười rút ra, Khả Ni ngay lập tức nằm dạp xuống giường. Tưởng anh tha, nhưng không, anh lật cô nằm ngửa, gác hai chân vợ lên vai, rồi lại dứt khoát tiến vào. Tư thế này rất sâu, Khả Ni cảm tưởng anh muốn đâm thủng cô vậy. Cô quấn quéo, đưa tay chống đỡ phía đầu giường để không bị va đầu vào. Hoắc Long vừa đưa đẩy vừa nhìn cặp NS, ủ hoa hồng hồng nổi cộm lên, lắc lắc theo từng nhịp rất hài lòng. Anh không muốn chia sẻ vợ mình với thằng nhóc con trai nữa. Xem ra phải tìm cách tách nó ra khỏi mẹ mới được. Hoắc Long giờ điên cuồng chiếm hữu làm Khả Ni mệt muốn xỉu. Anh làm cô rất lâu, đêm rồi lại gần sáng, cứ như mọi tinh lực bấy lâu chỉ để dành cho lúc này vậy. Thế mà ai dám nói với mẹ là gửi con để cho vợ nghỉ ngơi. Có mà để thỏa mãn đam mê của anh thì có, Khả Ni thì khỏi nói, từ hoang mang tới thỏa mãn. Rồi mệt nằm trong lòng chồng mà thiếp đi. Cách chương.